Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Quỷ Quốc. 3. Từ xưa nhân gian phúc địa cũng không phải là định số. Ngoại trừ 72 tên húy chi ngoại, còn thừa tiên tông bản thân, suy sụp cường thịnh đều có lẫn nhau. Cái gọi là một hoa tàn lụi liền có một hoa nở. Chính như sinh tử luân chuyển, trăm năm tang thương, ngàn năm đã qua, vạn năm trần ai, đơn giản lên lên xuống xuống mà thôi. Rất nhiều phúc địa thay đổi lúc, khoảng cách bây giờ gần nhất, chính là năm đó Uyên Đình Sơn đọa ma, cử tông tịch diệt, sau đó Thái Hoa Sơn lấy 72 phúc địa xưng hô, nhảy vào 50 số lượng. Mà năm đó, chư phúc địa tại Đại Hoang, cũng không phải là không có người thất bại, cũng có phúc địa chiến bại, chỗ bảo hộ nhân gian đăng thiên mà đi. Hậu tông môn suy yếu, chưa hề trở về nhân gian, sau cùng rơi vỡ tại đây, vô số tịch diệt phúc địa tiên tông, như tại từ nơi sâu xa lẫn nhau hấp dẫn, tối hậu bọn chúng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái quốc độ. Phục Lan Sơn bên trong, vị kia nhân vật cái thế cảm thấy không thích hợp. Hắn không khỏi một trận hồ nghi, ánh mắt bắt đầu hướng lên trời cùng biển đầu cùng quét tới. Loại kia cổ quái khí tức, cùng tiên tông như cái này dấu hiệu, nhưng cũng mang theo một loại đại tịch diệt cùng tử ý. Như là minh minh có người lên tiếng, đang kêu gọi nhân thế chúng sinh, thỉnh chư linh nhập diệt. Một đường hóa nhập quỷ quốc bên trong, quỷ quốc Long Đình bất quá là một loại xưng hô. Nhân thế bên trong, rất nhiều người mỗi khi gặp được đại ma tàn phá bừa bãi, trông thấy một chỗ sinh linh đồ thán thời điểm, cuối cùng sẽ nói xong, một người nào đó quá nguy hiểm, sẽ đem nơi này hóa thành quỷ quốc Long Đình, không có một ngọn cỏ, đến lúc đó oan hồn chi lưu. Các loại như là quỷ quốc trở thành một cái hình dung từ, nhưng chỉ có chư phúc địa chi chủ mới hiểu được. Đại hoang bên trong là thật có quỷ quốc, mà những này quỷ quốc bên trong binh mã, chính là không cách nào lại trở lại nhân gian tiên nhân. 72 phúc địa nhập đại hoang, nếu như thất bại, cái kia nguyên bản tiến nhập đại hoang là phúc địa hình bóng. Nhưng đến lúc đó, chân chính phúc địa liền sẽ rơi vào nơi đây, cũng không còn cách nào trở lại, bởi vì chính mình bảo hộ nhân gian đã đăng thiên, thay vào đó, nhưng là rơi vỡ trời cao. 2000 cự thương đem Thái Tuyền Sơn ngăn chặn, nhưng lần này không có tùy tiện xuất thủ, mà Thái Tuyền Sơn trăm vị địa tiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia trên núi lớn bay lên một mảnh ngọc bụi, tựa như thiên hà rượu ngon một dạng chậm rãi chuyển động. Đây là ngọc nhưỡng chi hà, thái tuyền chi thủy, lấy từ nhân thế chi ngọc. Cái này ngọc nhưỡng chi hà phương vị đối 10, đều có 10 đạo thác nước lớn rơi xuống, bảo vệ tông môn tiên sơn. Bên trong có gấu bào long ngâm thanh âm, liên miên bất tuyệt. Thác nước lớn có ngũ chấn, thứ nhất chấn, vân hiết. Nghe nói người trong thân thể khí xu không chuyển. Thứ hai chấn, vũ thu. Nghe nói người trong thân thể tứ hải đều là diệt. Chấn thứ ba, ngọc tế. Trăm vị địa tiên liên thủ, khí tức lưu chuyển chiếu rọi ngọc hà, không thể phá vỡ, có thể ngăn cản thiên tiên tứ trọng chi pháp. Thứ tư chấn, long dẫn. Tụ ngọc hà làm vũ khí, lấy một kiếm hóa kêu viết long tuyền, lấy một phúc địa lực lượng chấn sát đối phương. Thiên tiên năm tầng phía dưới, cản không thể cản, cho đến thứ năm chấn, kêu viết tuyền đài, tiếp dẫn u lê môn hộ, chuyển đường địa chi lúc này, vạn sinh quý khí, tẫn hóa chết khí. Không phải là đến khẩn yếu quan đầu, không được tự tiện mở thứ năm chấn, chỉ vì loạn thiên động địa, sẽ gặp trừng trị. Lúc này trăm vị địa tiên tác pháp, toàn bộ phúc địa vĩ đại lực lượng bị điều động, trời cũng bắt đầu điên đảo, biển cũng bắt đầu bị thu hồi. Thủy long gào thét từ trong biển chỗ sâu. Bọn chúng là sâu lưu, nhưng đều bị hút. Phẫn nộ phong bắt đầu hoắc loạn thương hải. Cái kia 2000 chuôi cự thương bị ép lui. Đến tận đây, Phục Lan Sơn vây quanh, thoáng giải khai một chút. Thái Tuyền Sơn phúc địa, tối cao cái kia mảnh lớn phong. Lúc này rời xa nhìn, mới phát hiện chính là một cái bình rượu bộ dáng. Mà cái kia Ngọc Hà tựa như bình rượu bên trong bay lên Vân Hà. Nhìn qua rực rỡ lại mỹ hảo. Chờ. Ngay tại song phương lấy phúc địa lực lượng đối công thời điểm. Bốn vị địa tổ bên trong. Vị kia chân chính quan thế địa tổ cuối cùng phát hiện vấn đề. Hắn đồng dạng cảm thấy quỷ dị. Sau đó ánh mắt cũng bắt đầu liếc nhìn tứ hải bát phương. Tổ sư. Cái kia, có phải hay không có chút không đúng? Bạch Ngọc Huyền ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ tại một chỗ. Hắn thân ở đại trận hàng trước nhất, lấy Tam Sơn luân chuyển ngăn cản đối phương đại trận áp bách. Mà vào lúc này, trong mắt của hắn, ba đạo khác biệt ánh mắt tụ vào cùng một chỗ. Kia là Thái Thanh Đạo Nhân, Thượng Thanh Đạo Nhân, Ngọc Thanh Đạo Nhân mắt, Tứ Thánh Quy Nhất. Miệt thị hết thảy hư ảo, để cho hắn gặp được cái kia như là từ hư thiên biên giới lưu động, cổ quái đại lục. Thanh âm hắn để cho bốn vị địa tổ cùng nhau nhìn chăm chú đi qua. Theo chỉ dẫn quan sát, lông mày càng nhăn càng sâu, mà Phục Lan Sơn nhân vật cái thế đồng dạng chú ý tới nơi đó. Quỷ tiếng sáo càng rõ ràng, cuối cùng, cái kia mảnh kéo dài không ngừng. Cơ hồ che đậy toàn bộ Tây Phương đầu cùng thiên cùng biển quần sơn. Cuối cùng ánh vào rất nhiều nhân gian tiên nhân mắt bên trong. Trước hết tiến vào trong tầm mắt, chính là Long Địch cung bảng hiệu. Kia là lưu tinh vẫn thạch tạo thành, dùng một ngôi sao luyện hóa mà đến. Nhưng lúc này lại pha tạp tàn phá. Tiên quang giải rác, cái này bảng hiệu bị cái thế nhân vật trông thấy. Hắn lập tức con người hơi co lại, sau lưng đại kỳ cùng một chỗ. Cái kia phục ma quy chỉ toàn đại trận lập tức từ vây quanh Thái Tuyền Sơn trạng thái bên trong rút. Lui, thay đổi đầu mâu, nhắm ngay Long Địch cung. Hoặc là nói, cái kia mảnh quần sơn. Thật to cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại nhân vật cái thế trong nội tâm. Hắn phát hiện không ổn, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Truyền thuyết biến thành hiện thực, mà ngã hỏng lại để cho chính mình gặp được. Cái này nếu như xử lý không tốt, là sẽ mất mạng. Long Địch cung, làm sao có thể, đây là 50 vạn năm trước một tòa phúc địa a. Thái Tuyền Sơn bốn vị địa tổ bên trong, có người lên tiếng kinh hô. 50 vạn năm trước, tĩnh thần núi Long Địch cung rơi xuống đại hoang, bọn hắn hẳn là tịch diệt. Làm sao lại lần nữa xuất hiện ở đây? Không phải, đây cũng không phải là Long Địch cung. Ngươi nhìn chỗ nào? Già nhất địa tổ lên tiếng, chỉ hướng một chỗ, thế là những người còn lại đều là đưa ánh mắt bắn ra đi qua. Thế là, vô số địa cảnh tất cả đều tại cùng một thời khắc nghẹt ngào. Chỉ có vị kia lão địa tổ tại từng cái nói cái gì? Xạ Lộc Sơn Kinh Thiên cung, Dương Thần Sơn Thanh Hưu cung, Hồng Thạch Sơn Thừa Hà cung, Diên Ngu Sơn Lăng Tiêu kiếm các, Thiên Thụ Sơn Trấn Ma quán, Phong Đồ Sơn Tử Liệu cung, Hải Trương Sơn Tế Thế Tông, Vọng Hốt Sơn Thái Thông Điện. Còn có, lão địa tiên ánh mắt vượt qua vô số tàn phá bảng hiệu, trực tiếp đạt tới chỗ sâu nhất tòa thành trì kia, Ứng Hoàng Đại Nhạc. Hoàng Long Đạo Thành, đã từng 72 phúc địa, đứng hàng thứ 9, trắng xóa thế giới bên trong. Công Tôn Đình nhìn chằm chằm phía trước, nhìn xem hư vô thế giới. Nơi này là Hoàng Thiên Ấn bên trong, là vô hà hữu cảnh bùn vàng biến thành địa phương. Nàng trong ánh mắt mang theo một loại tịch liêu, một tòa to lớn thành trì sinh sinh diệt diệt. Từng màn cảnh sắc tại mắt bên trong lưu động lui tới. Tiếng kêu to, tiếng chém giết, khẩn cầu âm thanh, phẫn nộ gào thét, trầm mặc người, cho đến một nữ tử ảnh hưởng xuất hiện, quanh quẩn một chỗ tại thời khắc sinh tử. U Lê cũng cự tuyệt nàng tiến nhập, nàng tại hỗn độn ngây ngô bên trong sống thật lâu, tại cừu hận cùng mê mang bên trong khó mà thanh tỉnh. Cho đến về sau cuối cùng rơi về Vân Nguyên, nhận lấy đã lâu uẩn dưỡng, này mới khiến nàng dần dần khôi phục sức sống. Kia là bị người tiếp dẫn đi, không thì nàng đem tiếp tục trôi nổi, khó mà trở lại nàng cố hương. Ai tiếp dẫn nàng, đã quên đi, nhưng nghĩ đến, ước chừng là nhân thế phúc địa bên trong một vị nào đó địa tổ a. Bất quá, cho dù về tới cố hương, phía sau chờ đợi nàng cũng là mặt khác một bộ gông xiềng. Nàng tại cửu huyền luận đạo đại trận bên trong vây nhốt hơn 9.000 năm. Càng về sau đã là vạn năm thời gian, ba lần luận đạo, ba lần tiên nhân tụ tập, cuối cùng để cho nàng dần dần tỉnh táo lại. Nàng đã từng cũng từng có thế thiên mà đi tuế nguyệt. Nhưng về sau bầu trời vỡ vụn, hoàng thiên rơi xuống, nàng bị Côn Luân giết chết. Nàng là kiêu ngạo, nhưng nàng cũng là chán trường. Từ phía trên chi kiêu nữ đến chết đi thi thể. Sau đó lệ kinh sinh tử chi kiếp một lần nữa quay về. Hoàng thiên đổi chủ mấy người, cho đến vạn 8.000 năm trước đó mới một lần nữa quy vị. Cũng là từ nơi sâu xa nhân quả duyên pháp không ngừng, để cho mình lại lần nữa cầm thái thượng chi pháp. Là, đây là đời thứ hai, bởi vì hoàng thiên quản hạt chân linh hồn phách. Lần thứ nhất chết đi thời điểm, nàng chưa hề rơi vào U Lê, bị quên đi, kia là đời thứ nhất. Nhưng lần này, cùng năm đó ý nghĩ đã có khác biệt. Đã từng chính mình lấy thái thượng chi thân làm vinh, bây giờ cho rằng hận hoàng thiên là chân linh hồn phách quản hạt chi thiên, làm hậu thổ táng địa. Lần trước cửu huyền luận đạo chính là tiếp vạn năm sau khi ngã xuống, lần thứ nhất lấy thái thượng chi thân hiển hóa. Thái thượng hóa thân cũng không phải gì đó tốt thân phận, dù cho chết cũng không thể an bình a. 81 người, thiên cổ dĩ hàng gánh chịu bao nhiêu mệnh số, có thể đi đến tối hậu, bất quá một người mà thôi. Nếu như khả năng, trên đời không có thái thượng chi thân, liền sẽ ít cũng rất nhiều bi kịch. Tranh đấu giai nhân thái thượng mà lên, tại sao liên lụy thân bằng chúng sinh? Khổ hải vô biên, không có bỉ ngạn, Công Tôn Đình khóe miệng hơi hơi toét ra, nhưng là mang theo một loại cực độ đắng chát cười. Nàng là quan niệm về số mệnh người. Trên thực tế, đã từng đối Lý Tịch Trần lời nói, lại chưa chắc không phải tự nhủ đâu. Đại đạo mịt mờ, không nhìn thấy đầu cùng, bị thái thượng chi thân chỗ mệt mỏi, tối hậu bị một vị khác thái thượng giết chết, không hiểu rõ người khác đi qua, vì vậy thất bại. Có thể trên đời này lại có ai có thể thấy rõ tuế nguyệt đã qua? Công Tôn Đình tự lẩm bẩm, thái thượng chi pháp hẳn là toàn bộ chém tới, triệt để mai táng, bởi vì vạn cổ đến nay tranh đấu đều là từ thái thượng chi pháp mà lên. Côn Luân muốn giết thái thượng, nhưng liên lụy vô số chúng sinh, trường tranh đấu này đã kéo dài quá lâu, hẳn là tại một thế kết thúc. Nhưng nàng thất bại, vẫn như cũ bại bởi Côn Luân. Cái kia đã là lý niệm chi tranh, cũng là diệt tông mối thù, càng là hưng vong mối hận. Chỉ là nàng một mực không rõ, Côn Luân bị cửu linh phong tỏa lâu như vậy, rõ ràng đã được chôn cất phía dưới, tại sao lại xuất hiện vị thứ hai Côn Luân? Vấn đề này đã bối rối nàng một vạn năm. Thời gian không đúng, 8 vạn năm trước Côn Luân bại bởi Yểu Minh, bị cửu linh lại lần nữa mai táng. Về sau cho đến đương thế, táng thổ chưa tỉnh, đời trước cửu linh cũng chưa từng chết đi. Thế nhưng cái kia cái gọi là Côn Luân vẫn như cũ xuất hiện, mà lại cùng mình chém giết sau đó. Chính mình chết đi, tôn này Côn Luân cũng hủy diệt, không kịp tìm một đời kia cửu linh hỏi dò chân tướng. Mà lại, coi như hỏi, đối phương sẽ nói với mình sao? Không có ý nghĩa gì. Công Tôn Đình từng có suy đoán, có lẽ kia là một bộ hóa thân, cũng không phải thật sự là Côn Luân, vì vậy mới có thể ngắn ngủi hiển hóa cùng mình tranh chấp. Như thế cửu linh chôn xuống Côn Luân chân thân đến tột cùng tại cái gì địa phương đâu? Lúc mới đầu, đời thứ nhất, chính mình thành trì bởi vì Côn Luân mà chết, tông môn tịch diệt, huy hoàng vô biên đáp ứng hoàng núi, hoàng long đạo thành sụp đổ, kia là 40 vạn năm trước sự tình, huyết, tất cả đều là huyết, rơi vỡ thiên, hủy diệt cao cường, ngã xuống sư phụ, những này đều đã mơ hồ, duy nhất còn nhớ rõ. Chính là lúc trước đem chính mình tôn nghiêm triệt để đả diệt bóng người kia. Cái bóng là Côn Luân sao? Tất nhiên là, mặc dù hắn bộ dáng cùng về sau đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng này loại khí tức, nàng cho dù cửu tử cũng sẽ không quên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,